Hoàng hôn cuối chân trời. Chương 14, đối phó với vị tiểu thư danh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc tên Hưng Baby từ đâu nhảy ra đứng chắn TAC mặt Thiên Ân. Nó cau mày, quyết định lờ anh ta, rẽ đi hướng khác. Ôi nhóc đừng như vậy mà. Anh ta vừa lẽo đẽo theo sau vừa lải nhải. Nhóc cô biết khi tức giận trông đáng sợ lắm mà, mặc dù nhóc giận tôi trông vẫn cực đáng yêu nhưng. Bồ, một cái khăn lau kính đáp ngay ngắn giữa mặt anh ta. Nó nhàn nhạt nói, lau cửa sổ đi, đờ si, anh chàng vui vẻ nghe lời. Nó nhếch môi hỏi, ai sẽ ghé thăm thế? Hưng quay lại, cười cười. Nhóc hết giận rồi à, trả lời câu hỏi của tôi đi. Cô, nhóc nói trước, nó bĩu môi nhìn vẻ mặt hớn hở của anh ta, nói nhanh. Cô biết, thế là hết giận rồi. Hưng phán, hôn một cái lên trán nó rồi quay đi lau cửa. Nó ngẩn người, hai má bỗng nóng bừng. Nó đá vào chân anh ta, nghiến răng. Đáng ghét, Hưng phá lên cười, dường như rất vui vẻ mà ngâm nga bài hát nào đó. Lúc sau mới nói, vị khách tới nhà ta là một cô gái, hơn nhóc một tuổi. Sẽ qua đêm ở đây. Ai vậy? À, là con gái đối tác của 301, một vị tiểu thư danh giá. Nhưng cô xinh đẹp bằng nhóc, anh nháy mắt một cái. Nó hừ một tiếng, nghiêm túc đi, bạn gái 01 sao? Cô, chỉ là, khó nói quá, như kiểu xem mặt ấy. Ồ tôi cô thích cô ấy. Why? Because she is very very trouble. Lúc cô tiểu thư đến thì nó đang bận rộn trong bếp. Nó chỉ loáng thoáng nghe thấy một giọng nói trong trẻo, và giọng của Hưng Baby vọng vào. Thiên Ân, em ra đây chào hỏi đi. Nó lật đật chạy ra, trên người vẫn là chiếc tạp dề trắng tinh dính chút bẩn. Trước mặt nó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, điều chắc chắn là đẹp hơn nó. Cô gái nhìn nó với nụ cười khinh miệt cất tiếng. Chà, đây là người giúp việc nhà anh à, vậy cô bé cho tôi ly nước khát quá. Nó nhướng mày, thực sự muốn phá lên cười. Giúp việc, nó giống người giúp việc lắm mà, em ấy cô phải người giúp việc. Quân lạnh lùng nói, em ấy sống cùng bọn tôi. Nụ cười trên môi cô tiểu thư cứng lại, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. À, vậy. Xin chào, tôi là Đinh Như Ngọc, còn cô, Hoàng Thiên Ân, nó cười nhạt, đờ si rồi, Hưng đứng lên, vào ăn thôi, tôi đói muốn chết, cậu vòng tay qua cổ Thiên Ân, lôi một mạch nó vào bếp. Cậu ghé sát tai nó thì thầm, tôi cũng thấy nhóc giống người giúp việc, nó tức tối dậm chân anh chàng một cái, làm anh ta hét toáng lên. Ôi chúa, nhóc thật tàn nhẫn, bớt cái miệng đi Zero, Nguyên nghiến răng cảnh cáo. Nó cư nhiên bị kẹp giữa ba anh chàng, còn cô tiểu thư kia bị bỏ mặc ngồi đơn độc một chỗ. Tình huống thật sự dở khóc dở cười. Quân gắp một miếng thịt to đùng nhét vào cái miệng đang há to chuẩn bị phản bác của nó, ra lệnh. Ăn đi, mọi việc chưa dừng lại ở đó. Nó phải tham gia diễn kịch cùng ba anh chàng mà cô hề đờ si biết kịch bản thế nào. Nó bị lôi sình sịch khắp căn biệt thự, diễn ý như một con thú cưng. Ôi trời, mà chưa kể cái cô tiểu thư đó nha, nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn ấy. Tuyệt, rốt cuộc cô có quan hệ gì versus ba người kia? Ồ cuối cùng cô tiểu thư cũng cô chịu nổi được rồi. Chậc chậc ba, tôi à, bạn bè thôi. Bạn bè mà sống chung một nhà, thì ba người đó cũng sống chung đấy thôi. Nhưng cô là con gái. Con gái thì sao, mà con trai thì sao? Họ quý tôi, mến tôi thì có vấn đề gì đâu. Chứ đâu có như cô. Kẻ ngu cũng biết họ cô hề thích cô, còn cô bám vào làm gì? Tiểu thư à, tôi khuyên cô nên tự trọng một chút. Như Ngọc há hốc miệng, cô, ba anh chàng đứng sau họ giở trò nghệ lén, cô giấu nổi nụ cười đắc ý, Hưng nói như muốn khóc. Ôi chúa tại sao thiên ân của chúng con lại vĩ đại như thế? TT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng câu sau của thiên ân khiến họ muốn khóc thật. Cô xinh đẹp như vậy đâu khó tìm bạn trai, cần gì những tên vô sỉ như thế chứ? Ba anh chàng đứng hình, mà ý tên đó có vấn đề về thần kinh, kẻ ngủ mít xích chúng. Cô thông minh như vậy sẽ cô thích đâu chứ? Cô tiểu thư vẫn đang trố mắt nhìn nó. Ôi nghe tôi đi, tôi có mắt nhìn người lắm. Chật thật tội nghiệp họ. Vâng, họ, thật sự muốn ra bóp chết nó. Cái con bé này, dám nói năng bừa bãi như vậy. Vậy, cô tiểu thư ngập ngừng. Họ, bị bệnh thật à? Ôi mẹ ơi! Ba anh chàng thật muốn khóc, cái cô tiểu thư này đúng là chả có tí thông minh nào cả. Bị con bé nhà đầu lừa mà cũng cô biết, tất nhiên, nó ra sức gật đầu, rời xa họ nếu cô muốn điểm đến tiếp theo của Mick là bệnh viện tâm thần. Và ngày hôm đó, cô chào hỏi một lời cô tiểu thư danh giá tự động cuốn xéo. Thiên Ân bỏ lăn ra ghế sofa cười đau cả ruột, ha ha, tôi, chưa thấy ai ngốc như cô ta, ha ha ha ha, ba anh chàng mặt đen thui. Cười cô nổi, thật cô để cho họ tí mặt mũi nào. Cách Trương.